Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1231 Bạch Sát và Đại La Thánh Nữ Tiên Phong khai chiến. Đừng thấy là tiên tử, nhưng hai người giao đấu không chút hàm xúc. Lệ khí của Bạch Sát cuồn cuộn, tiên lực quỷ dị cùng đạo tắc cộng hưởng. Còn Đại La Thánh Nữ không có thần trí tỉnh táo, thì sáu thân không nhận, sức mạnh dị thường cuồng bạo của nàng diễn ra dị tượng hủy diệt, tuy kém Bạch Sát một cảnh giới, nhưng khí tràng của nàng lại mạnh hơn Bạch Sát. Khai chiến 10 hiệp, người càng lộ vẻ chật vật lại là Bạch Sát, so với bên này, bên kia thì có chút máu tanh hơn. Máu tanh này là nói đến Triệu công tử, tu vi cấp huyền tiên, làm sao đấu lại được nửa bước thái hư cảnh, hơn nữa, đối phương còn không phải nửa bước thái hư bình thường, theo lời Vân Thương tử thì chuẩn tiên vương gặp họ còn phải tránh đường. Tiền bối thật sự là hiểu lầm. Triệu Vân vừa chiến vừa lui, tranh thủ còn lau một vệt máu mũi, cũng chính là động tác lau máu mũi này của hắn, khiến Hắc Sát đặc biệt bốc hỏa. Đừng nói tại chỗ không có trưởng bối của Đại La Tiên Tông, cho dù Trường Sinh Tiên và Bất Niệm Thiên có ở đây, hắn vẫn cứ đánh không sai. Triệu công tử lý lẽ thiếu sót, phần lớn thời gian là chạy trốn. Hắc Sát thì xách đao đuổi cùng không buông, một đường truy một đường đánh. Oanh! Bùm! Tinh không yên tĩnh, vì hai bên đại chiến mà trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhìn từ xa, đó là một vùng đất tịch diệt, bởi vì sát khí cuồn cuộn đã hình thành biển cả, từng sợi đều nặng như núi. Người tu vi không đủ mà rơi vào trong đó, tất sẽ bị nghiền thành cho bụi. Sớm đã bảo ngươi bất nhìn vài cái nhìn xem, bị ăn đòn rồi phải không? Vân Thương tử mắng, cực lực thu liễm hồn lực, không dám thò đầu ra chút nào. Triệu công tử không rảnh mà để ý hắn, hắn chạy loạn khắp tinh không, ngoài việc bỏ chạy, còn không quên nhìn sang bên kia. Bảo sao là thánh nữ của Đại La Tiên Tông, quả nhiên có nội tình hùng hậu, dù trong trạng thái hỗn độn, vẫn khủng bố đáng sợ, Bạch Sát không những không thể hạ được nàng, ngược lại còn liên tục thổ huyết. Ai đã phong ấn sức mạnh trong cơ thể nàng? Bạch Sát đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, là người trong cuộc, nàng nhìn thấy rõ ràng nhất, Đại La Thánh Nữ hiện giờ trạng thái dị thường quỷ dị, tu vi tuy không ở đỉnh phong, nhưng sức mạnh thần bí trong cơ thể nàng lại bù đắp chỗ trống cảnh giới. Điều khiến nàng khó hiểu nhất là vì sao Đại La Thánh Nữ lại không có thần trí tỉnh táo? Đối phương không nhận ra nàng, chính là minh chứng tốt nhất, vừa khai chiến đã là sáu thân không nhận. Trong lúc nói chuyện, Đại La Thánh Nữ lại đã đánh tới, một bước dẫm nát tinh không, tiên lực cuồng bạo cuồn cuộn thành một vùng tiên hải màu tím. Trong tiên hải có dị tượng diễn ra, vẫn là sự khô cạn và hủy diệt như vậy. Bạch Sát một tiếng lạnh quát, dùng biển sát khí chống đỡ tiên hải màu tím. Cũng chính khoảnh khắc này, mắt của Đại La Thánh Nữ đổi màu, phủ một tầng quầng sáng màu tím. Đó là thần nhãn bẩm sinh, cũng trong trạng thái hỗn độn mà mở ra, trong mắt dường như ẩn chứa thế giới rộng lớn. Thấy vậy, Bạch Sát khẽ nhíu mày xinh đẹp, một bước lên trời rời đi. Nàng vừa đi khỏi, liền thấy vùng tinh không nàng vừa đứng, bị một luồng sức mạnh hủy diệt xé toạc. Đó là thần nhãn chi pháp của Đại La Thánh Nữ, là một loại bí pháp không gian, nơi mắt có thể nhìn tới, có thể cực độ hủy diệt không gian, mà người ở trong không gian đó cũng sẽ bị xé nát. Đây, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng chỉ là bí pháp cơ bản của thần nhãn. Chân chính cấm thuật của thần nhãn còn đáng sợ hơn nhiều. Hay ghê gớm thật, Triệu công tử xem mà lén nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn đã đánh giá thấp Đại La Thánh Nữ, cũng đánh giá thấp thần nhãn bẩm sinh đó. Nếu Đại La Thánh Nữ trong trạng thái hỗn độn mà tung ra một bí pháp thần nhãn cho hắn, hắn sẽ bị lực lượng không gian xé nát trong chớp mắt. Đó là hư không tuyệt diệt, bí pháp cơ bản của thần nhãn bẩm sinh. Vân Thương tử nói, nửa câu đầu Triệu công tử không nghe rõ mấy. Chỉ nghe thấy hai chữ cơ bản thôi, loại hủy diệt không gian biến thái như vậy, lại chỉ là bí pháp cơ bản của thần nhãn, nếu tung ra một cấm thuật, chẳng phải là hủy thiên diệt địa sao? Hai cái so sánh, tiên nhãn thiên nhãn của hắn dường như là trò đùa. Cũng đúng gắn thêm chữ thần, thì đương nhiên là đẳng cấp đầy mình. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng, không có chút bản lĩnh nào thì không thể làm thánh nữ của Đại La Tiên Tông. Pháp thuật bá đạo tự nhiên cũng có sự tiêu hao bá đạo. Vân Thương tử lại bổ sung một câu, dường như rất hiểu biết về thần nhãn bẩm sinh. Cái đạo lý này, Triệu Vân tự nhiên là hiểu, như tiên nhãn của hắn dùng một lần thuấn thân, liền hao tổn hơn nửa đồng lực, hắn cái này còn xem như tốt, có một số nhãn đồng đặc biệt, các bí pháp cấm thuật thi triển ra, là liên quan đến thọ mệnh, lấy việc tiêu hao thọ nguyên làm cái giá, nói trắng ra là, thương địch 1000 tự tổn 800. Chạy đâu? Hắc Sát lại đuổi tới, sát khí hóa thành một màn đen, che phủ vùng tinh không này. Triệu Vân một bước không đứng vững, bị đè đến lảo đảo, xương cốt trong cơ thể nứt toác. Thân ở dưới màn đen sát khí, vai hắn như gánh một ngọn núi khổng lồ cao 8000 trượng. Ngoài ra, còn là sức mạnh hóa diệt đáng sợ, tiên lực và huyết mạch chi lực của hắn lại đều bị hóa thành vô hình, nói chính xác hơn là bị hút vào màn đen đó, trở thành dưỡng chất cho sát khí. Chạy à? Sao không chạy nữa? Mặt Hắc Sát đen như than cháy. Hắn chưa từng nghĩ bắt một huyền tiên lại khó khăn đến vậy. Tiền bối có gì từ từ nói. Triệu Vân ha ha cười. Chớ trêu thay, khi hắn nói chuyện lại chảy máu mũi, hơn nữa còn là chảy một bên. Càng như vậy, Hắc Sát càng không kìm được lửa giận, xem trực tiếp là phải trả giá. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng nổ vang, còn có một đạo huyết quang chợt hiện. Lần này, người thổ huyết là Đại La Thánh Nữ, ai bảo nàng trạng thái không tốt chứ? Trống rỗng có sức mạnh cuồng bạo, nhưng không có thần trí tỉnh táo, căn bản không thể vận dụng hoàn hảo, đối chiến với cao thủ thì sơ hở trăm bề. Bạch Sát chính là lợi dụng kẽ hở này, suýt chút nữa một kiếm chém nát Đại La Thánh Nữ. Họa vô đơn chí, thần nhãn của Đại La Thánh Nữ cũng không còn bình thường nữa. Chỉ nghe nàng rên rỉ đau đớn một tiếng, vùi đầu che mắt, kẽ tay vẫn còn máu tươi tràn ra, không biết là bị phản phệ, hay là đồng lực thần nhãn cạn kiệt, tóm lại là trạng thái rất tồi tệ. Triệu Vân hít sâu một hơi, không thể giấu giếm nữa rồi. Nếu không dùng át chủ bài nữa, hắn và thánh nữ hôm nay đều phải bỏ mạng ở đây. Kiếp sau đừng nhìn những thứ không nên nhìn. Hắc Sát một tiếng hừ lạnh, giương lên thanh đao màu đen. Triệu Vân thì thầm trong lòng, triệu hồi Hạo Thiên khôi lỗi. Ngươi! Hắc Sát bất ngờ không kịp trở tay, bị Hạo Thiên một trưởng vung bay ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đợi hắn ổn định thân hình, Hạo Vũ đã như quỷ mị sát tới, một trưởng đánh cho thể phách hắn răng rắc. Triệu công tử không ra tay tàn nhẫn, nếu không, Hắc Sát tất sẽ chết không nghi ngờ, ai bảo bọn họ lý lẽ thiếu sót chứ? Tiên Vương khôi lỗi. Hắc Sát phản ứng đủ nhanh, cưỡng chế ổn định thân hình. Vừa lúc hai khôi lỗi sát tới trước người, bị hắn một trưởng một đao toàn bộ bức lui. Hắn tuy có kinh ngạc, nhưng không hề chấn động. Đây là một huyền tiên không sai, nhưng thân phận của hắn đặc biệt. Thánh chủ của Đại La Tiên Tông, chạy ra ngoài lung tung, làm sao có thể không có chút thủ đoạn bảo mệnh nào chứ? Mà hai pho tượng tiên vương cấp khôi lỗi này, chính là hai đại hộ pháp của hắn. Không hổ là Đại La Tiên Tông, bảo tiêu cho thánh chủ đều là tiên vương khôi lỗi. Chúng ta không cố ý, Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Còn dám nói, Hắc Sát tức giận không chịu nổi, lại cuồn cuộn ma sát ngút trời. Kèm theo đó, còn có đạo tắc khắp trời như lợi kiếm, tiếng kiếm ngâm chói tai. Triệu công tử vốn còn muốn nói chuyện, nhưng liếc nhìn về phía xa sau, hắn tạm thời gạt bỏ ý nghĩ này, bởi vì Đại La Thánh Nữ đã bại rồi, không chỉ bại, còn bị Bạch Sát tại chỗ bắt sống. Như vậy hắn cũng phải bắt một tên. Bắt Hắc Sát, để đổi lấy Thánh Nữ. Hắc Sát đã đánh tới, sát khí và đạo tắc cùng hòa quyện, hóa thành bàn tay lớn năm ngón. Triệu Vân tự nhiên sẽ không đứng yên chịu phong ấn, Hạo Thiên khôi lỗi trong nháy mắt trở về. Một kiếm nghịch thiên chém nát bàn tay lớn, Hạo Vũ thì ở phía sau, thủ sẵn một cây búa sắt, cho Hắc Sát một gậy đánh lén. Lần này đến lượt Hắc Sát không đứng vững, một tiếng rên rỉ trầm thấp, hôn mê. Xét thấy tên này là kẻ chịu đòn, Hạo Vũ lại bổ thêm một gậy. Lực đạo của gậy này khá đủ nặng, đánh cho Hắc Sát thất khiếu chảy máu, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào. Từ khi hắn tu tiên pháp, cái đầu vẫn là lần đầu tiên sảng khoái đến vậy. Vẫn là Triệu công tử hiểu ý người khác, nhanh nhẹn tiến lên đỡ hắn. Hạo Thiên và Hạo Vũ thì một trái một phải, giữ chặt cánh tay hắn. Chờ Bạch Sát mang theo Đại La Thánh Nữ tới, Hắc Sát đã bị hắn trấn áp, thấy cảnh này, thần sắc Bạch Sát lập tức trở nên lạnh lẽo, thánh chủ của Đại La quả nhiên không tầm thường, ngay cả Hắc Sát cũng bị tính kế. Thả tướng công ta ra. Bạch Sát lạnh lùng nói một tiếng. Thả vợ ta ra ách xì. Thả thánh nữ nhà ta ra. Triệu công tử rút ra Long Uyên, đặt ngang vai Hắc Sát, không phải thật sự muốn giết người, chỉ muốn đổi Đại La Thánh Nữ về. Hắn nói chuyện, trông khá không có tự tin. Chủ yếu là mặt hắn đỏ lên, trước đó đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Nhưng mũi lại không biết giữ thể diện, lại là một dòng máu ấm nóng chảy ra. Cảnh tượng này khiến Bạch Sát suýt nữa bùng nổ. Thánh chủ các đời của Đại La Tiên Tông, chỉ có tên này là vô liêm sỉ, tuổi trẻ không lo tu đạo, toàn làm những chuyện vô dụng, không có vợ thì đi mà tìm. Thả người. Ngươi thả trước. Muốn nàng chết đến vậy sao? Ngươi tin hay không ta thiến hắn? Hai người một đông một tây, nói vọng qua không gian. Cảnh này vô cùng thú vị, hai người đều có con tin trong tay, lại đều không sợ hãi, một kẻ mặt dày vô sỉ, một kẻ thì mắt lóe lửa, nếu ánh mắt có thể giết người, tên nào đó đã nhận chén của mạnh bà rồi. Khi hai người đang đối đầu, bỗng nghe tinh không một tiếng nổ vang. Xong việc, liền thấy một cái lò đồng hư ảo mà khổng lồ, bao trùm cả vùng tinh không này vào trong, không chỉ Triệu Vân và Hắc Sát, mà cả Bạch Sát và Đại La Thánh Nữ cũng đều bị nhốt trong lò đồng. Hai người đều nhíu mày, đồng loạt nhìn về một phía. Nhìn vào, liền thấy một bóng trắng từ tinh không mà đến. Đó là một lão nhân áo trắng, thân pháp cực kỳ quỷ dị, hẳn là rất thông thạo pháp thuật không gian, đến nỗi, mỗi bước hắn đi ra, đều là đại na di nghịch loạn càn khôn, khó mà bắt được chân hình của hắn. Sau lưng lão nhân áo trắng, còn đi theo một người. Triệu Vân thấy vậy, lông mày trong nháy mắt nhướn cao, người đó hắn nhận ra, chính là thanh niên tóc máu đã lén tấn công hắn ở tiểu tinh thần trước đó, vì hắn quá sơ suất, không nhìn ra manh mối, mới để huyết thai của tên đó trốn thoát, không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp mặt. Tình cảnh hiện tại, hắn đã không khó mà đoán được. Thanh niên tóc máu đã kêu cứu binh, hơn nữa còn là một tôn tiên vương, là do bọn họ giao chiến với hắc bạch song sát quá kịch liệt, đến nỗi bỏ qua cảm ứng, không ngờ tới, vùng tinh không này còn ẩn giấu người, vào thời điểm then chốt khi hắn và bạch sát đang đối đầu, chạy ra nhặt đồ có sẵn. Lại có một kẻ không dễ chọc tới rồi. Tàn hồn vân thương tử run lên. Sao ngươi nhận ra hắn? Triệu Vân truyền âm hỏi một câu. Đó là phệ tiên lão vu. Vân thương tử chậm rãi nói, đừng nhìn hắn trong tiên phong đạo cốt, nhưng trong xương lại không phải thứ tốt lành gì, là một kẻ âm hiểm độc ác, tính ra hắn với tông môn nhà ngươi, cũng có chút ân oán. Năm đó, 8 đại thánh địa liên hợp vây công Đại La Tiên Tông, cũng có phần của hắn. Đi đâu cũng toàn kẻ thù. Triệu Vân vừa nói vừa nhìn quanh chiếc lò đồng hư ảo. Chiếc lò đồng này rất quỷ dị, được ngưng tụ từ lực lượng không gian. Vì là lực lượng không gian, nên thuấn thân và trận đài của hắn không thể xuyên qua. Lão già này nhắm chuẩn thật đấy. Tàn hồn vân thương tử lại run rẩy, lầm bầm chửi rủa. Tinh không mênh mông như vậy, tinh thần đều nhỏ bé như hạt cát, huống chi là tình người, thế mà đối phương lại đến trùng hợp như thế, chẳng lẽ là bẩm sinh có khả năng định vị, hay là vô tình gặp phải. Nhìn bạch sát thần sắc cũng không mấy dễ chịu. Vân thương tử nhận ra phệ tiên lão vu, nàng tự nhiên cũng nhận ra, luận vai vế, phệ tiên lão vu còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc, nhưng nếu luận về tu vi, nàng lại kém xa. Không phải thiên phú của họ không được, mà là cứ mỗi một khoảng thời gian, họ lại rơi vào trạng thái tự phong ấn. Mà trong thời gian tự phong ấn, người khác đâu có phí hoài thời gian. Cái này thì mất cái kia thì được, quá nhiều hậu bối có tu vi cao hơn họ. Phệ tiên lão vu bước xuống một bước, dẫm lên tinh không khiến nó chấn động. Thoạt nhìn, hắn cũng không giống kẻ xấu, bởi vì hắn thực sự có phong thái tiên nhân thoát tục, cử chỉ đi đứng đều toát ra đạo vận huyền ảo, đôi mắt già nua sâu thẳm ấy, càng nhìn càng thấy hiền lành ôn hòa, bất cứ ai nhìn vào đều không khỏi nghĩ lão già này là một cao nhân ẩn thế, giống như một ông lão hiền lành vậy. Nhưng người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đối với tên này ai hiểu thì sẽ hiểu. Tiên giới là một sân khấu lớn, chưa bao giờ thiếu những kẻ thích diễn trò, và hắn chính là một trong những kẻ nổi bật nhất. Một ổ cá lớn. Phệ tiên lão vu tuy không nói gì, nhưng thần thái trong mắt đã nói lên tất cả. Hắc bạch song sát ư? Hắn sao có thể không nhận ra, họ còn lớn hơn hắn một bối phận. Hai vị tiền bối này đúng là bảo bối, đều là huyết mạch đặc biệt, không biết bao nhiêu năm tháng đã tự phong ấn để lắng đọng đạo tắc nội hàm. Như hai người này, nếu sau này vấn đỉnh đạo hư cảnh, tuyệt đối không phải tiên vương bình thường có thể sánh được. Nếu đem họ về nghiên cứu một phen, tạo hóa của hai người đó chính là cơ duyên của hắn. Nói đến hai tiểu bối kia, hình như cũng là bảo bối. Ồ không đúng, trong đó có một người không tính là tiểu bối. Nếu không nhìn nhầm thì người bị bạch sát kẹp là thánh nữ của Đại La Tiên Tông. Đại La Thánh Nữ là đồ đệ của Trường Sinh Tiên, có cùng bối phận với hắn. Hắn rất bất ngờ, Đại La Thánh Nữ biến mất nhiều năm lại xuất hiện ở đây. Mà điều khiến hắn bất ngờ nhất, chính là tiểu huyền tiên kia, nhìn khuôn mặt tuấn tú, điển trai kia, giống hệt với bức họa đang được truyền bá gần đây. Chẳng lẽ là thánh chủ của Đại La Tiên Tông? Vậy nên, đây chính là một ổ cá lớn. Tiểu tử tìm ngươi lâu lắm rồi. Thanh niên tóc máu nheo mắt cười gằn, nhìn chăm chăm Triệu Vân. Trước đây hắn không biết, giờ đây đã nhìn ra thân phận của đối phương. Trách gì đối phương có hai tiên vương khôi lỗi hộ đạo, hóa ra là thánh chủ của Đại La Tiên Tông. Đây quả là một con cá lớn, có thể moi ra vô số bí mật kinh thiên động địa. Triệu Vân không nói gì, chỉ nhìn phệ tiên lão vu. Tôn tiên vương già này, không phải mạnh bình thường. Tiểu bối đây là ý gì? Bạch sát thản nhiên nói, sớm đã nghe danh đại tiền bối, nay được gặp mặt thực sự là vinh hạnh vô cùng, muốn mời hai tiền bối về uống trà. Phệ tiên lão vu cười u u, lời nói nghe rất hay, nhưng sự tham lam trong mắt không thể che giấu. Uống trà thì không cần đâu mở kết giới ra. Bạch sát nói một câu thản nhiên, nhìn tên này cũng rất khó chịu. Sao lại không cho vãn bối mặt mũi vậy? Lão vu cười nói, rõ ràng không có ý định rút kết giới, hiếm lắm mới bắt được cả một ổ cá lớn thế này. Làm gì có chuyện thả đi, đây chính là cơ duyên tạo hóa. Thần sắc của bạch sát không khỏi lạnh đi một phần. Mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn không kìm được cơn giận. Trong lúc nói chuyện, hắc sát đang hôn mê đã tỉnh lại trong giấc ngủ, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn có chút ngơ ngác, phệ tiên lão vu từ đâu chui ra, nhốt họ vào trong lò đồng, định hỏa táng sao? Người cùng tỉnh lại, còn có Đại La Thánh Nữ. Nàng vẫn còn mơ màng, cả người ngây ngốc. Triệu Vân và Bạch Sát nhìn nhau, Bạch Sát thả Đại La Thánh Nữ, còn hắn thì trả lại Hắc Sát. Đại La Thánh Nữ thì không sao, vẫn còn ngơ ngác mà. Còn khuôn mặt của Hắc Sát, lại một lần nữa đen xì, bị một huyền tiên làm cho mất mặt, hơn nữa còn bị đánh lén, quả thực rất mất thể diện. Với lại, chuyện lén lút nhìn trộm trước đó còn chưa xong đâu. Nhưng, lúc này không phải là lúc tính sổ cũ. Giờ phút quan trọng là phải đối phó với tên Phệ Tiên Lão Vu tiểu tạp mao này. Hai vị tiền bối đắc tội rồi. Phệ Tiên Lão Vu cười một tay kết ấn quyết. Theo ấn quyết định hình, cả đan lô rung lên ầm ầm, xuất hiện từng chuỗi xiềng xích pháp tắc bay lượn, đó là phong ấn đáng sợ, khóa chặt tay chân của mọi người, đúng là tiên vương phong cấm. Thời đại tiên giới thực sự đã thay đổi rồi. Kẻ hề năm xưa, nay cũng dám ra tay với bản tôn rồi. Hắc Sát nói những lời này lạnh lẽo cô tịch, khi nói chuyện, hắn đã thay đổi hình thái, từ bạch y hắc phát biến thành bạch y bạch phát, giữa trán còn khắc một đạo phù văn cổ xưa, khí thế cũng thay đổi lớn. Người cũng đang thay đổi, còn có Bạch Sát bên cạnh hắn. Bạch Sát áo đen tóc trắng, đã biến thành áo đen tóc đen. Lát nữa kết giới vỡ, nhanh chân mà chạy trốn. Vân Thương Tử nhắc nhở. Hai kẻ bán bộ thái hư cảnh, có thể phá vỡ tiên vương phong cấm sao? Triệu Vân kinh ngạc nói. Hắc Bạch song sát nếu tách riêng ra thì không đáng sợ, nhưng nếu hai người họ hợp lại, thì lại là chuyện khác. Dù không đánh lại tôn tiên vương này, phá vỡ phong ấn của hắn vẫn có thể dễ dàng làm được. Dễ thôi. Triệu Vân ra lệnh cho hai khôi lỗi, chặt đứt xiềng xích pháp tắc khóa chặt hắn. Hắn lấy ra một túi bột đá, định nhét Đại La Thánh Nữ vào vĩnh hằng giới. Nhưng, không đợi hắn chạm vào Thánh Nữ, cô nàng này lại trở nên bất thường. Lực lượng cuồng bạo chợt hiện, chấn động khiến hắn ngã lộn một vòng. Trong cơ thể vang lên tiếng lách tách, lại là một loạt. Khi đứng dậy, Thánh Nữ lại ôm mắt rên rỉ. Tiên Thiên Thần Nhãn lại chảy máu, có một lượng lớn đồng lực đang tiêu tán. Phệ Tiên Lão Vu trực tiếp phớt lờ hắn, nhìn chằm chằm Hắc Bạch song sát, hắn đã nhận ra hai vị tiền bối này, tự nhiên cũng biết sự quỷ dị của hai người họ, khi hợp lại, có thể tạo ra một loại lực lượng hủy diệt. Kèm theo một tiếng kiếm ngâm, từ thiên linh cái của Hắc Sát bay ra một thanh hắc kiếm. Bên Bạch Sát cũng vậy, từ thiên linh cái bay ra một thanh bạch kiếm. Hai thanh kiếm như hai vệt cầu vồng đen trắng kinh diễm, lao thẳng lên trời cao, lại hợp nhất thành một trong hư vô, thân kiếm một mặt nhuộm ánh sáng trắng. Một mặt nhuộm ánh sáng đen, lực lượng hủy diệt lập tức hiển hiện. Mạnh quá. Thanh niên tóc máu nhìn mà giật mình, tâm linh run rẩy. Hắn có lý do để tin rằng, dù ở trạng thái đỉnh phong, chúng phải kiếm này cũng thập tử vô sinh. Hắc Bạch song sát trong truyền thuyết, quả nhiên quỷ dị hơn nhiều so với tưởng tượng, hợp lại thì thần uy vô địch. Triệu công tử cũng kinh hãi, nhưng hắn không có thời gian để ý bên kia. Điều hắn quan tâm vẫn là thánh nữ, không thể để nàng lại đây. Điều đáng ngại là lực lượng cuồng bạo của vị này va vào khiến hắn không thể tiếp cận. Đưa nàng ta xuống. Triệu Vân lạnh lùng quát. Lệnh vừa ban, Hạo Thiên Hạo Vũ cùng tiến lên. Triệu Vân không thể tiếp cận, nhưng chúng thì có thể. Tiên vương khôi lỗi ra tay, quả nhiên rất hiệu nghiệm, ba lượt năm cái, lập tức chế phục. Chỉ nghe Hắc Bạch song sát khẽ quát một tiếng, Hắc Bạch tiên kiếm lăng không chém xuống. Sau đó, là một tiếng rắc giòn tan, chiếc lò đồng to lớn hư ảo lập tức vỡ tan tại chỗ, không chịu nổi kiếm uy và kiếm ý, nứt ra từng khe hở, có dấu hiệu sụp đổ. Hắc Bạch song sát một bước lên trời, thoát ra từ khe nứt. Tốc độ của Triệu công tử cũng không chậm, kéo thánh nữ nhanh chóng thoát ra. Đi đâu? Phệ Tiên Lão Vu cười lạnh, nhìn chằm chằm Hắc Bạch song sát, phá vỡ phong ấn tiên vương của hắn, không có nghĩa là có thể bình an rời đi. Hắc Bạch song sát không hề lưu luyến chiến đấu, với tu vi hiện tại của họ, thực sự không thể đánh lại tiên vương này. Đi đâu? Kẻ cũng đang gào thét, còn có thanh niên tóc máu. Hắn truy sát Triệu Vân, vẻ mặt đầy dữ tợn. Đương nhiên, chỉ một mình hắn thì không đủ, bởi vì tiểu huyền tiên kia có hai tiên vương khôi lỗi. Chính vì biết những điều này, Phệ Tiên Lão Vu mới để lại một nước cờ, ban cho tên này một tôn đạo thân để trợ chiến. Đạo thân này có 8 phần chiến lực của bản tôn, nhược điểm duy nhất là có thời hạn nhất định. Để đối phó một tiểu huyền tiên thế là đủ rồi. Triệu Vân không thèm nhìn, kéo thánh nữ một mạch chạy trốn. Hắn không phải sợ thanh niên tóc máu, mà là sợ đạo thân của Lão Vu kia. Nếu chỉ có một mình hắn thì mọi chuyện đều dễ nói, vấn đề là Đại La Thánh Nữ, ngay lúc này lại không thể phong ấn được, không thể đưa vào vĩnh hằng giới của hắn. Cố chịu đạo thân kia có thời gian giới hạn. Tàn hồn Vân Thương Tử run lên, có vẻ nghiên cứu khá kỹ về pháp này. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, trực tiếp lấy ra trận đài truyền tống. Chặn hắn lại. Thanh niên tóc máu lạnh lùng nói, cũng không cần hắn phải nói thêm lời nào. Đạo thân Lão Vu cũng đã vươn tay qua không gian. Một tôn đạo thân của tiên vương, kế thừa 8 phần chiến lực của bản tôn, thủ đoạn của hắn đương nhiên không tầm thường. Triệu Vân vừa mới bỏ trốn ở dây trước, dây sau, thông đạo không gian do trận đài cấu trúc đã bị chặt đứt. Kẻ cũng bị chặt đứt thông đạo, còn có vực môn của Hắc Bạch song sát. Hai người bọn họ thì muốn đi, nhưng thần thông của bản tôn Phệ Tiên lão Vu lại lớn hơn, tiếng ầm ầm theo đó vang vọng khắp tinh không. Là song sát và lão Vu đã khai chiến. Đúng như Vân Thương Tử đã nói trước đó, Hắc Bạch song sát không phải đối thủ của Tiên Vương. Chủ yếu là, đây không phải Tiên Vương bình thường, khi còn trẻ cũng là một nhân vật lừng lẫy, tương tự như yêu nghiệt Cuồng Anh Kiệt vậy. Cùng tiếng ầm ầm đó, bên Triệu Công Tử cũng có. Bên họ vừa mới lao ra khỏi thông đạo, thanh niên tóc máu và đạo thân lão Vu đã vọt tới, không nói nhiều lời, tại chỗ khai chiến. Triệu Vân đương nhiên không đánh lại, xông pha trận tuyến là hai tôn hộ pháp của hắn. Tôi nói chị à, chị đừng làm loạn nữa. Không có khôi lỗi kiềm chế, thánh nữ lại không an phận. Nàng không an phận này, khiến Triệu Công Tử đau đầu nhức óc, bột đá rắc hết lớp này đến lớp khác, phong ấn cũng thêm hết đạo này đến đạo khác. Vấn đề là nàng không hợp tác, từ đầu đến cuối đều không phong ấn được nàng. Vân Thương Tử có lòng muốn giúp, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Sự quỷ dị biến hóa của thánh nữ, rõ ràng đã vượt ngoài tầm kiểm soát, y như trước đây, theo hắn ước tính, ít nhất phải 3-4 ngày mới phá phong ấn, ai ngờ, lại mẹ nó sớm hơn, làm hỏng chuyện tốt của hai người họ, cũng làm hỏng chuyện tốt của Hắc Bạch song sát. Chuyện tốt chẳng còn, chỉ đón lấy một tai ương. Tiểu nghiệt xúc xem ngươi chạy đi đâu. Thanh niên áo máu vung kiếm lao đến, cười đến âm u đáng sợ. Cũng không biết Triệu Công Tử nghĩ thế nào, tại chỗ vung Đại La Thánh Nữ lên, đem cô gái xinh đẹp này, coi như một thanh kiếm hoặc một thanh đao, vung thẳng vào thanh niên áo máu đang lao tới vung tới. Ta đệt, tàn hồn tiên vương như Vân Thương Tử, cũng không nhịn được mà văng tục. Nhưng, cái thao tác này của Triệu Công Tử, không phải lợi hại bình thường. Nhìn thanh niên tóc máu, vừa mới lao tới đây, còn chưa kịp khoe khoang gì, đã bị văng ngược ra ngoài. Trên đường bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra bá khí ngút trời, cả người suýt chút nữa tan nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người làm hắn bị thương không phải Đại La Thánh Nữ, mà là lực lượng cuồng bạo trên người Đại La Thánh Nữ. Thật trùng hợp, lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc đó của nàng, đến không phải hung mãnh bình thường. Lại đây, Triệu Vân một tiếng hô vang dội, xách Đại La Thánh Nữ đi tới. Cảnh tượng đó nhìn từ xa thực sự không hề tầm thường, toát ra khí phách ngút trời. Người khác thấy cô gái xinh đẹp thì đa phần đều thương hoa tiếc ngọc, còn hắn thì hay rồi, dứt khoát không xem mỹ nữ là người, dùng còn khá thuận tay. Huyết phát thanh niên cuối cùng cũng bị đánh rơi xuống, đập nát một vùng tinh không. Hắn không đứng vững nổi nửa bước, một ngụm máu cũ phun ra xối xả, vốn đang giữ tợn âm u. Giờ phút này nhìn ánh mắt của Triệu Công Tử đều tràn ngập sự uất ức, cái quái thai gì thế kia, còn có thể đánh nhau kiểu này sao? Cú đập vừa rồi không hề đơn giản, toàn thân hắn suýt chút nữa đã tan nát. Xem chiêu. Triệu Công Tử xách Đại La Thánh Nữ tới, một đường cuồng phong lôi điện dập trời. Huyết phát thanh niên cười lạnh một tiếng, đã từng ăn một lần thiệt, hắn sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Thấy hắn một bước lên trời, lật tay đã là một đạo ấn lớn năm ngón tay, khí thế hùng vĩ, nặng tựa núi cao. Triệu Vân xách Thánh Nữ xông lên, mượn sức mạnh của Thánh Nữ, phá vỡ đại thủ che trời. Chưa kịp tấn công tiếp, đã thấy huyết phát thanh niên như quỷ mị lao tới, giữa trán có u quang lấp lánh, ngưng tụ thành một thanh huyết đao, chém thẳng về phía Triệu Vân, bỏ qua nhục thân, trực tiếp công kích nguyên thần. Triệu Vân lạnh lùng quát, Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm mạnh mẽ xuất kích. Đừng thấy hắn chỉ là một huyền tiên, nhưng nguyên thần kiếm của hắn lại bá đạo đến lạ thường, không chỉ vì hấp thu tuyệt trần thiên mệnh, mà còn vì kiếp của hắn, một thiên tài bị lôi điện đánh xuyên suốt, nguyên thần cũng trải qua thiên kiếp tẩy rửa, từ lâu đã không còn là nguyên thần tầm thường. Rắc, cùng với tiếng văng giòn tan, huyết đao lập tức vỡ vụn. Huyết phát thanh niên kinh ngạc, nội tình của tiểu huyền tiên này rất mạnh. Ầm ầm, khoảnh khắc hắn kinh ngạc, bỗng nghe thấy tiếng sấm chớp nổ vang trên cửu tiêu. Là Triệu Vân thi triển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, pháp này tuy vô dụng với những tu sĩ mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ hiệu quả đối với huyết phát thanh niên đang ở dạng huyết thai. Thiên uy bá đạo, hữu dụng nhất đối với những vật tà ác. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, huyết phát thanh niên nheo mắt, hắn cũng là một kẻ từng trải, nhận ra đây là bí pháp gì. Thế nhưng hắn không hiểu, vì sao trong lôi điện lại ẩn chứa thiên uy, dù chỉ một tia, cũng đủ khiến hắn kinh hãi run rẩy. Phải biết rằng, hắn đã không còn là bản tôn. Phải biết rằng, hắn chỉ là một huyết khôi do bản tôn nuôi dưỡng, bất kể nhục thân hay nguyên thần đều kém xa so với trước kia, quan trọng nhất là tu vi, đã sớm rớt xuống thái hư, hơn nữa, chỉ có cảnh giới mà không có ý nghĩa, thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Vân quát lớn một tiếng, kiếm tụ thành từ lôi điện từ trời bổ xuống. Huyết phát thanh niên không dám chống đỡ trực diện, bay lên trời trốn thoát. Thế nhưng, lôi điện do Triệu công tử dẫn đến không chỉ có lôi đình kiếm, mà còn có từng con kỳ lân hùng vĩ, đang liên tiếp đâm sầm vào huyết phát thanh niên, thêm vào đó là thiên uy trợ giúp, uy lực tuyệt luân. Đáng chết! Huyết phát thanh niên hoảng sợ, quay đầu liền chạy trốn. Hắn sợ lôi điện, nhưng đạo thân của sư tôn hắn thì không sợ. Nói đến đạo thân của sư tôn, đó mới thực sự kinh khủng. Hai tượng tiên vương khôi lỗi đã bị đánh cho không còn hình người, trông có vẻ sắp nổ tung tại chỗ. Hắn nhìn thấy, Triệu Vân tự nhiên cũng nhìn thấy. Ngày hôm nay, hai vị hộ pháp của hắn e rằng phải bỏ mạng tại đây rồi. Sư tôn cứu con. Huyết phát thanh niên rít gào, một bước vượt qua tinh không. Đằng sau hắn, là từng mảng lôi đình kiếm, và từng con lôi đình kỳ lân. Có ý tứ, lão Vu đạo thân thấy vậy, cũng không khỏi kinh ngạc, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết hắn từng nghe nói qua, nhưng trong lôi điện lại ẩn chứa một tia thiên uy, thì quả là điều mới lạ. Trò mèo. Lão Vu đạo thân nói một câu khô khan, một chưởng quét ngang tinh không, hóa thành một luồng ánh sáng tịch diệt. Lôi đình kiếm bổ tới và lôi đình kỳ lân đâm vào đều bị tan biến trong nháy mắt. Ngoài ra, hắn còn bắn ra một đạo bạch quang, chém thẳng về phía Triệu Vân từ xa. Hắn cũng không muốn tốn công sức, chỉ cần xử lý Đại La Thánh Chủ xong, hai tên khôi lỗi này tự nhiên sẽ an phận. Triệu Vân rút Long Uyên ra, đặt ngang trước người. Bạch quang đánh tới không hề lệch, khiến thân kiếm Long Uyên rung chuyển dữ dội. Nó đủ sức chịu đựng, hứng chịu một kích của lão Vu đạo thân mà thân kiếm không hề vỡ vụn. Mặc dù vậy, Triệu Vân, với tư cách là chủ nhân, cũng thê thảm không kém, cánh tay bị chấn động đến nứt toác, như một bao cát đẫm máu, bay ngang ra phía bầu trời. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối của cảnh giới, cho dù chỉ là một đạo thân, thì cũng sở hữu 8 phần chiến lực của bản tôn. Đối phương không muốn giết hắn, bằng không, một kích vừa rồi đã đủ lấy mạng hắn rồi. Sở dĩ không giết hắn, chắc chắn là có mưu đồ lớn hơn, ai bảo thân phận hắn đặc biệt chứ. Bên ngoài, hắn là thánh chủ của Đại La Tiên Tông, chỉ riêng thân phận này thôi đã đủ khiến người ta phát điên rồi. Tiểu nghiệt xúc, xem ngươi chạy đi đâu. Huyết phát thanh niên cười gằn, vậy mà lại xông tới lần nữa. Lần này hắn khá tự tin, bởi vì ngay khoảnh khắc trước đó, đạo thân của sư tôn đã ban cho hắn một đạo ánh sáng phòng hộ, có lẽ vô hiệu đối với các đòn tấn công khác, nhưng lại có thể phòng ngự lôi điện. Sự thật chứng minh, đạo ánh sáng phòng hộ kia quả thật rất kỳ lạ, lôi điện ẩn chứa thiên uy, khi chạm vào nó liền hóa thành vô hình, mối đe dọa của lôi điện không còn, hắn có thể tùy ý hoành hành. Đến đây, Triệu Vân chợt ngừng thân hình, sách thánh nữ xông lên. Huyết phát thanh niên không biết rút kinh nghiệm, tưởng rằng có ánh sáng phòng hộ thì thiên hạ vô địch, vậy mà lại đâm thẳng vào. Cú va chạm này, cảm giác không hề tốt chút nào, trong cơ thể lại một trận lách tách, đặc biệt là nguyên thần, suýt chút nữa bị lực lượng cuồng bạo bên trong Đại La Thánh Nữ đập nát thêm. Đập chết ngươi. Triệu Vân một tiếng quát vang, muốn cho tên kia thêm một đòn. Thế nhưng, lần này hắn không kéo được Thánh Nữ đi, hay nói đúng hơn, Thánh Nữ đã chạm đất, thể phách vô cùng nặng nề, hắn cứng đờ không nhúc nhích được, đừng nói là vung lên. Còn nữa, đôi mắt hỗn độn của nàng, vậy mà đã khôi phục sự trong sáng. Về việc có khôi phục trí nhớ hay không, tạm thời vẫn chưa rõ. Ngươi làm gì vậy? Thấy Triệu Vân nắm tay nàng, thánh nữ khẽ nói. Ta bảo vệ nàng sao? Triệu Vân nói một cách nghiêm túc, cũng nói một cách đầy khí phách. Nghe lời này, ánh mắt của Đại La Thánh Nữ trở nên cực kỳ nghiêng lệch. Lão nương tuy trí nhớ khiếm khuyết, nhưng không có nghĩa là ta ngốc. Ý ngươi là sao? Coi ta như một món binh khí rồi. Đừng nói còn khá dễ dùng đấy. Đây là tiếng lòng của Triệu công tử. Nhìn tên huyết phát thanh niên kia, trước sau bị đập 2 lần, sắp tan nát đến nơi rồi đấy chứ. Hắn giao cho ngươi. Thánh nữ lười tranh cãi, trực tiếp xông về phía lão Vu đạo thân. Nàng tuy không biết đây là cục diện gì, nhưng đạo thân của lão Vu, nàng vẫn nhận ra. Năm đó, 8 đại thánh địa vây công Đại La Tiên Tông, người này cũng có phần trong đó. Nếu không phải sư tôn của nàng dốc sức xoay chuyển càn khôn, truyền thừa Đại La đã sớm thành cho bụi lịch sử rồi. Nay gặp lại, lại còn là một đạo thân, vậy thì phải đòi lại một chút vốn lẫn lời trước đã. Nàng được không đấy? Triệu Vân hô lên một tiếng. Nhất định được. Thánh nữ nhàn nhạt nói, khẽ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột nhiên mở mắt ra, tiên thiên thần nhãn nở rộ quang mang, một cỗ lực lượng hủy diệt dạo chơi bên trong. Nàng không đấu lại được bản tôn của Phệ Tiên lão Vu, nhưng có thể miễn cưỡng xử lý đạo thân này. Thấy nàng lao tới, lão Vu đạo thân khẽ nhíu mày. Hắn không phải sợ Đại La Thánh Nữ, mà là sợ đôi tiên thiên thần nhãn kia ẩn chứa sự hủy diệt vô cùng. Thời kỳ đỉnh phong của nàng, thậm chí đã từng khiến bản tôn cấp tiên vương của hắn phải chịu một tổn thất lớn. Thánh nữ vượt qua tinh không mà đến, đối mặt liền tung ra một chiêu hư không tuyệt diệt. Lão Vu sớm đã liệu trước, một bước độn vào hư vô, nhưng hắn đã đánh giá thấp thần nhãn, vẫn bị dư chấn tác động, một cánh tay lập tức bị không gian xé nát thành mảnh vụn, hơn nữa còn có lực lượng không gian xâm nhập vào thể phách, tùy ý gây rối. Có cho hay rồi, Thấy thánh nữ mạnh mẽ như vậy, Triệu Vân cũng phấn chấn tinh thần. Đồ đệ của Trường Sinh Tiên, thời kỳ đỉnh phong từng là cảnh giới thái hư, hôm nay dù không còn ở đỉnh phong, nhưng cũng có thể phát huy 8 phần chiến lực, đối đầu với một đạo thân, nàng có đủ tư cách để đối chọi trực diện. Quan trọng nhất là, thánh nữ giờ phút này có thần trí minh mẫn, nhìn đạo hư không tuyệt diệt vừa rồi, rõ ràng không thể sánh được với lúc nàng còn hỗn độn. Đã như vậy thì có thể liều một phen. Đã có thể liều, làm sao có thể không hăng hái chứ? Huyết phát thanh niên gào thét giận dữ, cuốn theo huyết sát ngập trời mà đến. Ánh mắt Triệu Vân chợt lóe, không hề nghĩ ngợi đã mở ra tuyệt cảnh. Nếu đối phương là bản tôn cảnh giới thái hư, hắn tự nhận không thể thắng được, nhưng huyết phát thanh niên hiện tại cũng chỉ là một huyết thai yếu ớt, đã rớt khỏi cảnh giới thái hư, ngay cả nửa bước thái hư cũng không tính là gì, còn sợ cái gì chứ? Ngươi, Vĩnh Hằng Tiên Thể. Huyết phát thanh niên ngẩn người. Đúng vậy, đó tuyệt đối là Vĩnh Hằng Tiên Thể. Nhìn dị tượng cổ xưa kia, trạng thái mái tóc vàng kia, chính là bằng chứng tốt nhất, là hắn mắt kém rồi, thánh chủ của Đại La Tiên Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà lại là một mạch truyền thừa nghịch thiên, khó trách một tiểu huyền tiên lại có thể làm trưởng giáo tiên tông, tiểu tử đó có cái nội tình ấy. Lại là Vĩnh Hằng Tiên Thể ư? Lão Vu đạo thân cũng kinh ngạc thốt lên, người kinh ngạc tương tự còn có bản tôn của hắn. Không chỉ đồ đệ mắt kém, lão tiên vương như hắn cũng vừa mới biết. Mà vẻ mặt kỳ lạ nhất, vẫn là Đại La Thánh Nữ, tiểu oa nhi kia giấu mình thật sâu nha. Triệu Vân một bước đạp nát trời xanh, một quyền chấn động trời đất bá đạo vô song. Huyết phát thanh niên còn đang kinh ngạc, đã bị một quyền oanh cho máu xương văng tung tóe. Đại tạo hóa. Huyết phát thanh niên cười gần một tiếng, hôm nay hắn nhặt được bảo vật rồi. Có lẽ vì quá hưng phấn, hắn vô thức thi triển một loại cấm pháp, giữa trán hiện ra một bí văn cổ xưa. Bất kể là uy áp hay khí tràng, đều trong nháy mắt niết bàn, nhìn phía sau hắn, còn diễn hóa ra huyết sắc dị tượng, trong dị tượng ẩn chứa thi sơn huyết hải, tựa như một đại thế giới địa ngục. Chấn áp. Huyết phát thanh niên rít gào, dùng địa ngục đại giới mạnh mẽ chấn áp Triệu Vân. Chấn áp cái em gái ngươi. Triệu Vân tâm niệm vừa động, mở ra dị tượng Vĩnh Hằng Tiên Vực, cùng là dị tượng đại thế giới, nhưng dị tượng của huyết phát thanh niên thì kém hơn một bậc, vừa mới hình thành khoảnh khắc trước, giây sau đã bị đụng nát tan. Hắn thân ở trong đó, cũng suýt chút nữa nổ tung thành một đống thịt nát. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân bay lên trời cao, một bàn tay 5 ngón từ trên không bao phủ xuống. Huyết phát thanh niên nghiến răng nghiến lợi, một trường nghịch thiên đánh tan đại ấn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hóa ra một sợi huyết khí, biến thành một con huyết long đáng sợ, lao tới từ trên trời. Thân rồng hùng vĩ, đôi mắt rồng huyết sắc lớn như chum rượu, phun ra điện chớp và liệt diễm. Triệu công tử liền trở nên cực kỳ hung hãn. Một cước đạp nát đầu huyết long từ trên không, kéo theo sau đó còn có dị tượng đại giới của Vĩnh Hằng Tiên Vực áp chế khiến tinh không nứt toác. Mở ra cho ta. Khai. Huyết phát thanh niên nghiến chặt răng, dùng đạo tắc ngưng tụ thành kiếm, vậy mà lại chém nát Vĩnh Hằng Tiên Vực. Kiếm uy của hắn vô song, đến nỗi Triệu Vân vừa mới xông tới cũng dính phải một đạo dư chấn, một vết máu ghê rợn xuyên từ ngực ra lưng. Mà Vĩnh Hằng Tiên Vực bị phá, lại khiến hắn phải chịu một đạo phản phệ. Cực pháp phệ tiên. Huyết phát thanh niên thừa cơ ra tay, giữa trán mở ra con mắt thứ ba, một huyết kiếm hiện ra. Triệu Vân không hề né tránh, lập tức mở thiên ngự, cứng rắn chống đỡ một kiếm, lật tay đã là một đạo chu tiên quyết, chém nát nửa cái đầu của huyết phát thanh niên thành thịt nát xương tan, máu não vương vãi khắp tinh không. Ầm, rầm. Trong tinh không bao la thâm thúy, không hề yên bình, tiếng nổ vang vọng không dứt. Nhìn từ xa, đó là một biển sát khí mênh mông, hai loại đạo tắc giao hòa cùng vũ. Không sai chính là hắc bạch song sát. Trạng thái của hai người lúc này không được tốt cho lắm. Dù sao, đối thủ là phệ tiên lão vu, một vị tiên vương thực thụ, lại tinh thông pháp tắc không gian. Mỗi lần họ muốn trốn đi đều bị chặn lại, mấy lần định mở vực môn cũng đều bị chém đứt đường. Hai vị tiền bối đừng dãy dụa nữa. Phệ tiên lão vu thản nhiên nói, dùng sức mạnh không gian hóa thành kiếm, lại chia làm hai, đều nhuộm ánh sáng trắng tinh, một trái một phải. Cuốn theo lực lượng tuyệt diệt, suýt nữa bổ đôi hắc bạch song sát ngay tại chỗ. Ngươi đi trước, hắc sát đẩy bạch sát ra, vung kiếm liều chết chiến đấu với phệ tiên lão vu. Hắn hẳn là đã bị dồn vào đường cùng, không biết đã dùng bao nhiêu cấm pháp. Để gia tăng chiến lực, cái giá phải trả vô cùng thảm khốc, không biết đã hao tổn bao nhiêu thọ nguyên. Tìm chết. Trong mắt phệ tiên lão vu lóe lên hung quang, thật sự mất đi kiên nhẫn. Hoặc có thể nói, sự chú ý của hắn không nằm ở đây, mà là ở phía đạo thân. Ai ngờ đánh tới đánh lui, lại đánh ra một tiên thể vĩnh hằng, huyết mạch trong truyền thuyết, thế mà vẫn còn truyền thừa trên thế gian. So với hắc bạch song sát, vị thánh chủ của Đại La Tiên Tông dường như mới là mục tiêu ngon ăn. Nhưng, đã đánh tới cục diện này, cứ thế thả song sát đi, hắn hiển nhiên không cam lòng. Cũng chính vì không cam lòng, những đòn tấn công tiếp theo của hắn trở nên chí mạng. Nếu không thể bắt sống song sát, vậy thì tiễn họ xuống hoàng tuyền. Đỡ phiền phức về sau, hắn cũng có thể rút thân đi bắt tiên thể vĩnh hằng. Hắn đã ra tay tàn độc, hắc sát cũng liều mạng. Cả bạch sát bị đẩy đi, thế mà lại quay trở lại. Hắc bạch song sát hợp lại, mới có thể phát huy lực lượng tuyệt diệt. Ầm ầm. Đại chiến lại mở màn tấm rèm máu, cả vùng tinh không chấn động kịch liệt. May mà tinh không tĩnh mịch, ít người lui tới, nếu không chắc chắn sẽ thu hút không ít người. Bên này chiến đấu long trời lở đất, một vùng tinh không khác cũng đang giao tranh ác liệt. Lại nói về Đại La Thánh Nữ, nàng cùng hai pho khôi lỗi tiên vương tàn tạ liên thủ, cùng chống lại đạo thân của Lão Vu. Dù liên tục bị thương, nhưng nàng vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững trận địa, vài lần đánh cho Lão Vu máu đổ đầy tinh không. Đáng chết! Đạo thân của Lão Vu mặt mũi hung tợn, thật sự đã bị đánh cho phát điên. Hắn tuy là đạo thân, nhưng lại kế thừa 8 phần chiến lực của bản tôn. Với nội tình như vậy, thế mà lại không hạ được 2 khôi lỗi và 1 thánh nữ, còn chưa đặt cảnh giới thái hư, thật sự là mất mặt bản tôn của hắn. Nộ hỏa của hắn trong chớp mắt đã hóa thành sát khí ngập trời. Kẻ có hỏa khí lớn hơn hắn, chính là đồ nhi của hắn. Nhìn huyết phát thanh niên, lúc này đâu còn dáng vẻ của một người bình thường. Tu vi của hắn vượt qua tiểu huyền tiên, nhưng lại bị tiểu huyền tiên đánh cho không tìm thấy phương hướng. Đương nhiên, Triệu Vân cũng thảm không kém, cho dù có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, vẫn là máu thịt be bét, vượt cấp tác chiến cũng có giới hạn, trận chiến này đã vượt quá giới hạn của hắn. Đánh bại huyết phát thanh niên thì dễ, giết chết huyết phát thanh niên mới khó. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực chiến đấu sau khi tiến giai tầng thứ 9. Sư tôn. Huyết phát thanh niên rên rỉ, lại một lần nữa kêu gọi sư tôn. Lần này, sư tôn không đáp lại hắn, bởi vì sư tôn cũng thảm không kém. Đại La Thánh Nữ càng đánh càng quỷ dị, đặc biệt là đôi mắt kia, cấm pháp liên tục xuất hiện, mấy lần suýt cuốn hắn đi, thật sự không có thời gian để ý tới hắn. Kêu ai cũng vô dụng. Triệu Vân tay cầm Long Uyên lao tới, ra tay chính là bá đao phách thiên trảm. Huyết phát thanh niên cũng là một hán tử, thế mà lại tay không cứng đối cứng với kiếm mang trăm trượng. Triệu Vân bị chấn lui, hắn cũng loạng choạng một bước, lòng bàn tay phải máu thịt lẫn lộn, tại chỗ nổ thành huyết vụ. Hắn mặt mũi điên cuồng, tụ tập huyết mạch bản nguyên. Cũng không biết hắn đã dùng bí pháp gì, thế mà lại hóa bản nguyên thành một đạo phù. Chính là đạo phù này, khiến Triệu Vân tâm thần chấn động, lực lượng của nó đủ sức hủy diệt hắn. Tiểu nghiệt xúc xuống địa ngục đi. Huyết phát thanh niên loạn choạng một bước, cách không tế ra bản nguyên huyết phù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết phù nhanh như chớp, tựa một tia u quang, trong nháy mắt đã lao đến trước người Triệu Vân. Xong, chính là một tiếng nổ vang vọng khắp vùng tinh không này. Bản nguyên huyết phù ngưng tụ từ bản nguyên, ầm ầm nổ tung, một quầng sáng hủy diệt lan tràn ra ngoài, nghiền nát tinh không từng tấc một. Quả thật, sức sát thương tàn bạo như vậy, đủ sức hủy diệt một vị huyền tiên trong nháy mắt. Đáng tiếc thay, Triệu công tử không phải huyền tiên tầm thường, hắn có vĩnh hằng giới để ẩn thân. Ngươi không diệt được ta. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lại lao ra từ vĩnh hằng giới. Thật sao? Huyết phát thanh niên cười gằn, bàn tay dính máu bóp nát ấn quyết. Triệu công tử thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì còn có đạo bản nguyên huyết phù thứ hai. Có điều, đạo huyết phù này hắn không nhìn thấy, nó ẩn mình vô hình, chỉ hiện ra vào khoảnh khắc nổ tung. Xem ra, đối phương rất hiểu vĩnh hằng nhất mạch, biết có vĩnh hằng giới. Chính vì đã sớm biết, nên mới chuẩn bị 2 đạo bản nguyên huyết phù, một minh một ám. Lại một tiếng nổ vang, lớn hơn lần trước. Cú nổ này, khiến đạo thân và bản tôn của Phệ Tiên Lão Vu đều thầm mắng một trận. Đó là vĩnh hằng tiên thể, huyết mạch nghịch thiên. Để cho cái thứ phá ra chi tử nhà ngươi, cứ thế nổ tới hồn phi phách tán. Đây chính là cái giá phải trả khi chọc giận ta. Huyết phát thanh niên cười điên cuồng, đứng còn không vững. Để 2 đạo huyết phù này, hắn đã hao cạn huyết mạch bản nguyên, cái giá phải trả thảm khốc đến mức gần như hủy hoại căn cơ. Quá trình có hơi đẫm máu một chút, nhưng hắn không quan tâm. Kết quả bây giờ rất tốt, vĩnh hằng tiên thể đã bị chôn vùi. Tiền bối ngươi biết không ít thứ nhỉ? Lời còn chưa dứt, liền thấy trong khói lửa máu tanh, một người chậm rãi bước ra, chính là Triệu công tử, bị nổ đến không còn hình người, nửa thân thể đã bị hủy diệt, gân cốt sáng bóng lộ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Ngay cả đầu cũng chỉ còn lại nửa cái, tựa như lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Ngươi không thể nào. Huyết phát thanh niên 2 mắt lùi ra, lùi lại từng bước. Hắn chấn kinh, hắn cũng khó mà tin nổi, đó là bản nguyên huyết phù của hắn, uy lực hủy diệt đến nhường nào, thế mà lại không thể giết chết một tiểu huyền tiên. Cho dù có trường sinh quyết, cũng không thể chống đỡ được sự tuyệt diệt đó chứ. Quái thai gì thế này? Đại La Thánh Nữ cũng kinh hãi. Vĩnh hằng tiên thể đời này, cũng quá mức bền bỉ đi. Nhìn đạo thân của lão Vu, tuy kinh hãi, nhưng lại ẩn chứa một tia mừng thầm. Bền bỉ hay không không quan trọng, điều quan trọng là vĩnh hằng tiên thể vẫn còn sống. Thằng nhóc ngươi da dày thịt béo thật. Vân Thương Tử cảm thán, cũng kinh ngạc đến tột độ. Triệu Vân không đáp lời, tay cầm Long Uyên đẫm máu xông thẳng về phía huyết phát thanh niên. Bản nguyên huyết phủ quả thật bá đạo, hắn cũng suýt chút nữa bị nổ chết, nhưng huyết thống vĩnh hằng nhất mạch không phải dễ dàng bị giết như vậy. Đương nhiên, điều này cũng có công của Tú Nhi nhà hắn. Từ khi hắn trùng tu võ đạo, mỗi ngày đều rèn luyện thể phách. Trăm năm như một, hắn chưa từng lơ là việc luyện thể. Nội tình cường hãn của hắn, chính là như vậy, tích lũy từng chút một. Nếu không phải căn cơ hùng hậu, làm sao có thể chống đỡ được bản nguyên huyết phủ? Không, điều này không thể nào. Huyết phát thanh niên sợ hãi, sợ đến mức lùi lại từng bước. Hắn đã dốc hết bài tẩy, thế mà vẫn không diệt được đối phương. Kiếp sau đừng chọc người họ Triệu. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, vạn kiếm quy nhất thế như trẻ tre. Sư tôn cứu ta. Huyết phát thanh niên xoay người bỏ chạy vừa thảm thiết kêu gào. Chỉ tiếc rằng kẻ muốn giết hắn còn nhanh hơn, vạn kiếm quy nhất đã đến, là một kiếm tuyệt sát. Huyết quang chói mắt nhuộm đỏ một vệt trong tinh không. Nhục thân lẫn nguyên thần của thanh niên huyết phát đều bị một kiếm xuyên thủng. Đây là một kiếm tuyệt sát, thanh niên huyết phát vẫn đang gào thét bỗng ngã vật xuống đất. Nhục thân hắn tan nát, nguyên thần tan rã, thực sự hồn bay phách lạc, đến chết vẫn mang theo uất ức và buồn bã. Triệu Vân phun máu, có lẽ do vết thương quá nặng, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Hắn vận chuyển vạn pháp trường sinh tâm quyết, hết sức chữa lành thân thể. Hắn không dừng lại, lại xách Long Uyên loạn choạng lao về phía một vùng tinh không khác. Ầm ầm, đại chiến ở vùng tinh không khác mới thực sự là long trời lở đất. Lão Vu đạo thân liên tục thi triển bí thuật huyền pháp, mỗi chiêu đều liên quan đến lực lượng không gian, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đại La Thánh Nữ thì vẫn ổn, nhưng xem Hạo Thiên và Hạo Vũ thì dường như đã không khác gì thịt nát xương tan. Ngay cả như vậy hai khôi lỗi vẫn đang công kích. Chỉ vì chủ nhân lúc nào cũng ra lệnh. Triệu Vân đã đến nơi, lại không may va phải một luồng dư ba, bị đánh bay ra ngoài. Vốn đã có thương tích, nay lại càng thêm thương tích. Cảnh tượng hai kẻ mạnh đấu chiến quá khủng khiếp và rộng lớn, hắn đừng nói là đi chợ chiến, ngay cả muốn tiến lên một chút cũng khó khăn, dư uy hùng vĩ mênh mông. Thời hạn của đạo thân kia còn bao lâu nữa? Triệu Vân miễn cưỡng đứng vững. Tính toán thời gian, đã rất gần rồi. Vân Thương Tử trầm ngâm một tiếng. Triệu Vân khẽ nheo mắt, chăm chú nhìn đạo thân. Có lẽ là thời hạn nhất định đang dần đến gần, khí tràng của đạo thân cũng đang từ từ suy yếu. Hắn chỉ sợ bản tôn của kẻ đó, lúc này đang trên đường chạy đến. Thánh nữ nhà ngươi trạng thái không tốt lắm. Vân Thương Tử lo lắng nói. Triệu Vân nghiêng mắt nhìn Đại La Thánh Nữ, trạng thái của nàng quả thật không tốt lắm. Cái gọi là không tốt lắm là lạc nhật cấm chú trong cơ thể nàng. Tại thời khắc then chốt lại nhảy ra phá rối, gây rối loạn tâm cảnh của nàng, thậm chí đôi mắt vốn đã trong sáng của nàng lại dần trở nên u ám. Hắn có thể nhìn ra, lão Vu đạo thân tự nhiên cũng hiểu rõ. Ngoại trừ tiên thiên thần nhãn, hắn quả thật không có gì phải sợ. Người khó chịu nhất vẫn là Đại La Thánh Nữ, nàng muốn tâm cảnh không minh, nhưng lạc nhật cấm chú lại không ngừng gây rối. Nàng ngoài việc đối kháng với lão Vu đạo thân, còn phải phân tâm đối phó với cấm chú này, áp lực có thể tưởng tượng được. Ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Lão Vu đạo thân u cười. Diệt ngươi là đủ. Đại La Thánh Nữ một tay đánh ra một mảnh tiên hà. Cũng chính vào khoảnh khắc này, cấm chú ăn mòn tâm cảnh, khiến uy lực trưởng pháp của nàng giảm mạnh. Thần sắc nàng càng thêm thống khổ, tiếng rên rỉ không dứt, bất cứ lúc nào cũng có thể xa vào. Chanh! Ngay lúc này, tiếng đàn du dương chợt vang lên. Đương nhiên là Triệu Vân đang gảy đàn, gảy khúc tiên tỉnh thế. Hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng lúc này, chỉ có thể vái tứ phương. Thánh nữ cần thanh tỉnh mới có phần thắng, khi u ám thì nàng không đủ sức. Đừng nói là khúc đàn này của hắn quả thật rất hữu hiệu. Thánh nữ đang sắp u ám, đôi mắt đã trong suốt hơn nhiều. Lão Vu đạo thân thì nhíu mày, tiểu huyền tiên này thủ đoạn không tệ chút nào, lại có thể vững vàng khắc chế lạc nhật cấm chú. Một khi khắc chế, tiên thiên thần nhãn của Đại La Thánh nữ lại tỏa sáng. Vậy thì ta sẽ xử lý ngươi trước. Lão Vu đạo thân ánh mắt hung lệ hơn một phần, búng tay liền ra một đạo u mang. Đại La Thánh nữ khẽ quát một tiếng, lập tức hiện thân trước Triệu Vân, phất tay một trường đánh tan u mang. Lão Vu không cho nàng thời gian thở dốc, như quỷ mị xuyên qua không gian, một kiếm chém tới từ xa, cực pháp, thần thiên môn. Đại La Thánh nữ không động, chỉ khẽ mở đôi môi. Nàng lời vừa ra thì pháp theo, lời vừa dứt liền nghe hư không phía sau chấn động, một tòa cự môn chống trời từ mặt đất mọc lên. Trên đó khắc đầy bí văn cổ xưa, lại có đạo tắc huyền ảo bay lượn, lực lượng thần bí lan tràn khắp nơi. Hừm, lão Vu đạo thân khẽ rên một tiếng, bị lực lượng thiên môn đánh bay ngang trong tinh không. Kiếm kia hắn chém ra, tự nhiên cũng vì thế mà tan nát, uy lực kiếm không còn sót lại chút nào, cánh cổng này thật dễ dùng. Triệu công tử vừa gảy đàn, còn không quên quay đầu nhìn một cái. Cự môn này hùng vĩ cao lớn, khí chàng quả thật xuyên thẳng cửu tiêu. Điều đáng tiếc là, cánh cổng này hiển hóa một khắc liền tan biến. Thần thiên môn chưa khai mở thì có là gì? Vân Thương Tử nói, nếu cánh cổng này mở lớn, đủ sức tuyệt sát lão vu đạo thân ngay lập tức, đáng tiếc thánh nữ nhà ngươi cảnh giới tu vi không đủ, không thể mở thiên môn. Là ta kiến thức nông cạn rồi. Triệu Vân than một tiếng, với nội tình đáng sợ của Đại La thánh nữ, lại đều không thể mở thiên môn. Hắn khó mà tưởng tượng được, khi thiên môn này mở lớn sẽ là sự hủy diệt đến mức nào. Ta cần thời gian. Thánh nữ khẽ nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Triệu Vân hít sâu một hơi. Cái gọi là cố gắng hết sức của hắn, chỉ có thể là hai tiên vương khôi lỗi. Tự nhận làm hai hộ pháp của hắn, chúng nó vẫn là lần đầu tiên thê thảm như vậy. Thánh nữ đã nhắm mắt, khóe mắt có máu tươi chảy ra, e rằng là muốn tích lũy đồng lực, thi triển thần nhãn cấm thuật để nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Thật sự đợi lão vu bản tôn đến, ngay cả khi nàng ở đỉnh phong cũng không đủ sức. Cùng với tiếng gào thét, lão vu đạo thân đã giết trở lại. Hắn đang dần suy yếu, nhưng không chịu nổi sự phản công trước khi chết. Chặn hắn lại. Triệu Vân trong lòng quát lên một tiếng, hạ lệnh tử cho hai khôi lỗi, còn hắn thì không ngừng gảy dây đàn, thánh nữ tuyệt đối không thể u ám. Hai khôi lỗi không có tình cảm, đương nhiên là vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, kéo lê thân thể đầy máu tàn tạ, một trái một phải tấn công lão vu đạo thân, đều dùng công kích vật lý để kéo dài thời gian. Khôi lỗi nhỏ bé cũng dám công kích lão phu. Lão vu đạo thân quát lớn vang trời, phất tay quét bay hai khôi lỗi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hạo Thiên Hạo Vũ lại một trước một sau xông lên, lão vu hóa thân hử lạnh, một chưởng đánh bay Hạo Thiên. Đợi đến khi Hạo Vũ xông lên, lại thấy hắn bay ngược ra sau. Không trách hắn như vậy, chỉ vì trên người Hạo Vũ khắc hơn trăm đạo phù chú, đều là kiệt tác của Triệu Vân, cũng là hậu chiêu hắn để lại. Cấp độ phù chú không hề thấp, là một loại tiên phù cao cấp tự bạo. Để tranh thủ thời gian, hắn cũng đã liều mạng rồi. Tự bạo tiên vương khôi lỗi, thực sự là một hành động bất đắc dĩ. Nói nổ là nổ, Hạo Vũ oanh một tiếng nổ tan tành, uy lực của tiên phù biến thành một quầng sáng lan tràn. Lão vu ở gần nhất, đương nhiên là bị dính đòn trực diện nhất, bị nổ bay ngang trong tinh không 800 trượng, đầu óc ong ong một mảnh, không ngờ có chuyện như vậy, mới bị nổ bất ngờ không kịp trở tay. Rắc, Hạo Thiên cũng bị ảnh hưởng bởi dư ba, như một thi thể bị bỏ rơi rơi vào sâu trong tinh không. Tương tự bị ảnh hưởng bởi dư ba còn có Triệu Vân và Thánh Nữ, cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả như vậy, Triệu Vân vẫn ôm chặt Thạch Cầm, tranh thủ còn gảy được vài cái. Còn có gì để dựa vào? Lão vu đạo thân tóc tai bù xù, dẫm trời trở về. Vân Thương Tử thấy vậy, tàn hồn lại nhập vào Hạo Thiên Ấn, chống trời đâm tới. Đáng tiếc, hắn cũng còn kém xa, ăn một chưởng của đạo thân, cũng theo đó rơi vào sâu trong tinh không. May mắn là pháp khí cấp tiên vương này đủ cứng rắn, bằng không nhất định sẽ vì thế mà nổ tan thành tro. Đến đây, sau Vân Thương Tử, chính là Triệu Công Tử. Hắn ôm Thạch Cầm, đối diện xông tới. Thấy hắn đi tới, lão vu đạo thân không khỏi nhướng mày. Tiểu huyền tiên này, e rằng đầu óc có vấn đề rồi. Bản thân có bao nhiêu nội tình, trong lòng không biết sao. Với tu vi của ngươi có thể làm lão phu bị thương. Cũng tốt cũng đỡ cho hắn lát nữa phải đi bắt. Hắn vươn đại thủ, đủ sức chấn áp hắn ngay tại chỗ. Triệu Vân thì hai mắt lóe sáng, cưỡng ép sử dụng tiên nhãn thuấn thân, tránh thoát đại thủ của lão vu, xông đến trước người lão vu, hai tay nắm Thạch Cầm, đang một tiếng đập vào trán đối phương. A! Khoảnh khắc trước còn tự tin tràn đầy lão vu đạo thân, khoảnh khắc này tiếng kêu thảm thiết. Chủ yếu là thứ đồ trong tay Triệu Vân không phải vật bình thường, dù không biết lai lịch của nó, nhưng dùng để đập người thì cực kỳ hữu hiệu, dù không gây ra tổn thương thực chất nào cho đạo thân, nhưng cũng có thể làm hắn ghê tởm một phen. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi của đối phương, lúc này nghe thật là êm tai có phải không? Người thật đáng chết. Lão vu đạo thân nghiến răng nghiến lợi. Triệu công tử chân tay cũng nhanh nhẹn, thấy tình thế không ổn liền xoay người bỏ chạy. Lão vu đạo thân đương nhiên không cho hắn cơ hội, lại hút hắn trở lại. Khoảnh khắc này, Đại La Thánh Nữ đang nhắm mắt, thì từ từ nâng ngọc thủ, thi triển không gian na di chi pháp, cưỡng ép di chuyển Triệu Vân đến một vùng tinh không khác, khiến lão vu đạo thân một tay bắt hụt. Thiên đạo, thần tế. Đại La Thánh Nữ khẽ nói một tiếng, cũng đột nhiên mở mắt. Đôi mắt trong suốt của nàng, lúc này lại biến thành một màu hỗn độn. Lão vu đạo thân thấy vậy, đột nhiên biến sắc, lại quay đầu bỏ chạy, như thể biết đó là bí pháp gì. Năm xưa bản tôn của hắn, chính là vì thuật này, mà chịu một tổn thất lớn, cho đến nay vẫn còn ám ảnh. Hắn muốn trốn nhưng đã muộn. Chỉ thấy trên người hắn chợt xuất hiện một vòng xoáy màu đen. vòng xoáy không đứng yên, nó đang xoay tròn cực nhanh, khiến thể phách của lão Vu cũng theo vòng xoáy mà vặn vẹo, từng tấc huyết nhục, từng tấc nguyên thần đều bị cuốn vào vòng xoáy, biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. A, tiếng kêu thảm thiết của lão Vu đạo thân có thể sánh với tiếng quỷ gào, nhưng dù hắn có thi triển tiên lực thế nào cũng vô ích. Triệu Vân là người chứng kiến, cũng nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Thiên đạo thần tế của Đại La Thánh Nữ dường như có sự tương đồng kỳ diệu với ma luân huyết tế của ma tử và cực đạo tuyệt diệt của Thánh Thiên Thần Tử. Chúng đều là một loại bí pháp liên quan đến không gian, chẳng qua thiên đạo thần tế càng mạnh mẽ bá đạo hơn. Hắn từng chịu qua cực đạo tuyệt diệt, phá giải nó không khó. Ma luân huyết tế cũng tương tự, đạo lý cũng giống nhau. Nhưng thiên đạo thần tế, hắn tự nhận không phá giải được. Vòng xoáy màu đen quỷ dị kia một khi vận chuyển, chính là nuốt chửng và hóa giải đến cùng cực, muốn chém cũng không chém đứt được. Đây chính là chênh lệch giữa thiên nhãn và thần nhãn. Đương nhiên nếu là đại thần thông giả chịu chiêu này, thì lại nói khác, thiên đạo thần tế không phải vô địch, các đại lão đa phần đều có cách đối phó. Tiếng kêu thảm thiết không biết từ khi nào đã biến mất, đạo thân của lão Vu đã bị cuốn hoàn toàn vào vòng xoáy, biến mất không dấu vết. Hắn không phải bản tôn, cũng chỉ có 8 thành chiến lực, không có nội tình mạnh mẽ để đối kháng thiên đạo thần tế. Có át chủ bài này sao không sớm lấy ra? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía thánh nữ, vừa lúc thấy thánh nữ bước chân loạn choạng, ngã xuống. Đã là cấm thuật bá đạo, tự nhiên có sự tiêu hao bá đạo. Một chiêu thiên đạo thần tế đã tiêu hao hết tất cả đồng lực của nàng, cưỡng ép thi triển còn ảnh hưởng đến căn cơ. Nàng cũng muốn ngay từ đầu đã dùng chiêu này, nhưng điều kiện không cho phép. Cấm thuật tiêu hao đồng lực rất lớn, với tu vi hiện tại của nàng cần phải tích lũy đủ sức mạnh. Triệu công tử một bước vượt qua tinh không, ngay khoảnh khắc trước khi thánh nữ ngã xuống, vững vàng đỡ lấy nàng. Nàng động thần nhãn cấm pháp, trạng thái càng tệ hơn, thêm vào đó cấm chú tác quái, lại chìm vào giấc ngủ u ám. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Vân tìm lại Hạo Thiên và Vân Thương Tử, ngay lập tức bỏ chạy. Đi thì không kịp nữa rồi, hắn phải một đường chạy điên cuồng. Bản tôn của lão Vu bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới đây, còn về Hạo Vũ Khôi Lỗi, hoàn toàn đã thành bụi trần lịch sử rồi, hai đại hộ pháp đã mất đi một. Còn xem trực tiếp không? Vân Thương Tử uể oải hỏi. Không xem nữa. Triệu Vân nói một câu sâu sắc, trận tai họa này đã khắc sâu vào ký ức rồi. Vân Thương Tử thì khẽ ho khan một tiếng, cảnh tượng diễm lệ, hắn cũng liếc nhìn vài lần. Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, lại đúng lúc gặp phải hắc bạch song sát, lại đúng lúc hai kẻ đó chạy đến đây đánh dã chiến, lại đúng lúc bọn họ nhìn thêm vài lần, lại đúng lúc thánh nữ bị ném ra khỏi vĩnh hằng giới. Lại đúng lúc lão Vu đi ngang qua. Trận trực tiếp này xem thật sự có chút máu me. Trận trực tiếp này còn xem mất đi một tiên vương khôi lỗi. Nói đến hắc sát và bạch sát, không biết giờ này ra sao rồi. Nếu vì thế mà bị phệ tiên lão Vu diệt, vậy món nợ này sẽ lớn rồi. Bất luận là trùng hợp hay cố ý, bọn họ đều định sẵn không thoát khỏi liên quan. Triệu Vân đã đi. Không gian tinh không cuối cùng cũng chìm vào tĩnh mịch. Tuy nhiên, sự tĩnh mịch này chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ. Là lão Vu phệ tiên đến muộn. Cũng chẳng rõ từ đâu mà rơi xuống, một tiếng rầm vang lên khi hắn đáp đất, khiến một mảng lớn tinh không rung chuyển mà sụp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn quả thực đã đến muộn, đạo thân bị hủy diệt, đồ nhi cũng bị tiêu diệt, mọi chuyện đã nguội lạnh từ lâu. Đáng chết! Một tiếng gầm giận dữ của hắn khiến không gian tinh vũ vừa mới khép lại một lần nữa sụp đổ. Hắn vẫn bạch y bạch phát, nhưng không còn là phong thái tiên phong đạo cốt nữa. Mà giống như một đại ma đầu bò ra từ cửu u, đôi mắt đỏ ngầu không thể tả, hàn khí khô cằn bao trùm trời đất, là hắn đã đánh giá thấp Đại La Thánh Nữ, cũng đánh giá thấp Đại La Thánh Chủ, đạo thân thừa hưởng 8 thành chiến lực của hắn, cộng thêm đồ nhi của hắn, thế mà lại không thể hạ gục được hai người bọn họ, đạo thân và đồ nhi cũng vậy, đúng là đồ phế vật chết tiệt. Hắn ôm ngực, đau lòng khôn xiết. Hắn không đau lòng vì đạo thân và đồ nhi, mà là đau lòng vì hai món bảo bối kia. Vịt đã nấu chín lại bay mất. Nếu được làm lại một lần nữa, quỷ mới đi truy đuổi hắc bạch song sát, bắt Đại La Thánh Nữ và Đại La Thánh Chủ mới là quan trọng nhất, đặc biệt là vĩnh hằng tiên thể, đó chính là huyết mạch nghịch thiên. Đổ tại hắn quá tự tin. Cơ hội ngàn năm có một đã bị hắn đánh mất. Dù có chạy đến chân trời góc bể, lão phu cũng sẽ tìm ra các ngươi. Lão Vu nghiến răng nghiến lợi nói, rồi thẳng tiến về một phương tìm kiếm. Mỗi khi đến một nơi, thần thức của hắn lại trải rộng khắp bốn phía, trong đầu vẫn còn một tia hy vọng, lỡ đâu tìm được thì sao? Cái lỡ đâu mà hắn nói, định sẵn là vô ích. Triệu công tử thi triển độn pháp, nhanh nhẹn phi thường, không chút do dự sử dụng trận đài, tiên thạch trồng chất thành vạn vạn viên, càng rời xa tinh không kia, bọn họ càng an toàn. Tiền bối, Triệu Vân trên đường đi không ngừng gọi Đại La Thánh Nữ. Đáng tiếc là, từ sau trận chiến trước, vị này đã rơi vào giấc ngủ sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh, xem ra Lạc Nhật cấm chú vẫn luôn tác quái, thêm vào vết thương do đại chiến, lại càng họa vô đơn chí. Hắn từng gảy đàn, nhưng đáng tiếc tiên khúc tỉnh thế của hắn đối với Lạc Nhật cấm chú đang dần suy yếu, hay nói cách khác, sự độc hại của Lạc Nhật cấm chú đối với thánh nữ đang từng bước tăng cường. Chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc, muốn phá giải Lạc Nhật cấm chú, vẫn cần có đại thần thông giả. Phong ấn nàng ta đi. Vân Thương Tự uể oải nói. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã lấy ra một túi đầy phù chú, toàn bộ đều là cao giai phong ấn phù hắn cất giữ, giờ đây đều dùng trên người thánh nữ, trước đó, hắn còn không quên dùng bản nguyên trị thương cho thánh nữ. Chẳng mấy chốc, toàn thân Đại La thánh nữ đã bị dán đầy phù chú, dán kín đến mức nào. Giống hệt một xác ướp, không chừa một khe hở nào. Hắn biết, dù có dùng hết phù chú cũng không thể phong ấn được thánh nữ, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, chỉ mong khi thánh nữ tỉnh lại, có thần trí thanh minh, đừng như một nữ ma đầu mà đại khai sát giới là được. Nói tóm lại, con đường phía sau không cầu nàng giúp đỡ, miễn đừng quấy rối là được. Cứ tĩnh lặng ngủ say là được. Triệu Vân dùng bột đá, cách ly sinh khí, rồi đưa thánh nữ vào vĩnh hằng giới. Dù vậy, hắn vẫn không yên tâm, dứt khoát đào một cái hố, lấp đầy bột đá, chôn sống thánh nữ, khiến Vân Thương Tử cảm thấy vô cùng an ủi. Lúc này nếu dựng một bia mộ trước gò đất, sẽ càng hợp cảnh hợp tình. Hô! Sau khi an bài ổn thỏa cho thánh nữ, Triệu Vân mới khoanh chân ngồi xuống. Thánh nữ bị thương nặng, hắn cũng bị thương thảm khốc. May mắn thay, cả hai đều thông hiểu vạn pháp trường sinh quyết, đều là những kẻ chịu đòn giỏi, ngoại thương chỉ là chuyện nhỏ. Cái khó chịu là nội thương, cũng chính là căn cơ và bản mệnh nguyên thần. Một đạo bản nguyên huyết phù trước đó suýt chút nữa đã tiễn hắn đi. Cùng đang trị thương, còn có Vân Thương Tử. Hắn mới thật sự là số khổ, hồn lực tích lũy suốt chặng đường lại tiêu hao đến cạn kiệt. Cứ chờ xem, chờ hắn tích lũy đủ hồn lực, lại sẽ có một kiếp nạn nữa. Cái tên Triệu Tử Long này, trên đầu không phải cột thu lôi, mà là cái chậu chiêu tai họa. Chỉ cần hắn đến nơi nào, luôn sẽ có những chuyện vớ vẩn kiểu này hay kiểu khác. Đi cùng với hắn, còn mơ tưởng tích lũy hồn lực sao? 3 năm ngày lặng lẽ trôi qua. Khi Triệu Vân tỉnh lại, đã là rạng rỡ đầy mặt, tuy vẫn còn tàn dư ám thương, nhưng đều không còn đáng ngại. Vẫn còn đó. Việc đầu tiên hắn làm khi tỉnh lại là nhìn cái gò đất nhỏ đó. Đại La Thánh Nữ được chôn ở trong đó, chỉ cần nàng không ra ngoài làm loạn, hắn có thể một đường bẩn bựa mà trốn đến Hồng Hoang Đại Lục. Cường giả của Đại La Tiên Tông, đa phần đang trên đường đến đón ngươi. Vân Thương Tử nói. Kẻ thù của Đại La Tiên Tông, đa phần cũng đang trên đường đến. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý. Đạo lý là như nhau, bởi vì tin tức đã truyền ra, những kẻ có thù với Đại La Tiên Tông, chắc chắn đều có những toan tính riêng của mình, ví dụ như, bắt hắn về làm nghiên cứu, hoặc dùng hắn uy hiếp Đại La Tiên Tông. Cho nên hắn tốt nhất không nên lộ diện. Trong lúc nói chuyện, hắn lại một lần nữa bước ra khỏi thông đạo trận đài. Cũng cùng lúc đó, hắn khắc xuống tọa độ không gian, chất chồng hơn 10 vạn tiên thạch, rồi lại dựng lên một thông đạo. Suốt chặng đường này, hắn đều làm như vậy. Cũng chính vì hắn sử dụng quá thường xuyên, khiến cho tòa trận đài này trở nên khá bất ổn, nó không ngừng tiêu hao. Nếu cứ tiếp tục sử dụng thường xuyên như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Tiền bối, ngươi có biết nơi nào bán vực môn không? Triệu Vân khẽ hỏi. Cho dù có bán, ngươi có mua nổi không? Tàn hồn của Vân Thương Tử khẽ run lên. Ta có tiền à? Triệu Vân ngồi thẳng hơn một chút, tiện tay vuốt tóc, nói chuyện đầy tự tin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn quả thực có vốn liếng này. Tài sản cướp bóc được trên đường đi, có thể gọi là một kho báu rồi. Chỉ với chút của cải nhà ngươi, mà cũng muốn mua vực môn sao? Vân Thương Tử chậm rãi nói. Vực môn rất đắt sao? Triệu Vân thăm dò hỏi một câu. Toàn bộ gia sản của ngươi, ngay cả nửa cái vực môn cũng không mua nổi đâu. Cái này, Triệu Vân nghe xong khóe miệng co giật, sự tự tin vừa có lập tức bay biến sạch sành xanh. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, vực môn có cấp độ cao hơn tinh không trận, khoảng cách truyền tống, thậm chí là thông đạo truyền tống, đều không thể so sánh với tinh không trận, nếu không phải có tạo nghệ cực cao về không gian pháp tắc, ai có thể tạo ra thứ này chứ? Vật hiếm thì quý, giá cả đắt đỏ cũng là lẽ thường. Dù vậy, ý định ban đầu của hắn về việc có được vực môn vẫn không thay đổi. Nếu có một tòa vực môn, thì sẽ an toàn hơn nhiều, dù sao cũng thực tế hơn là đi khắp thiên hạ tìm tinh không trận. Trong lòng nghĩ vậy, hắn lấy ra Hạo Thiên Khôi Lỗi. Trận chiến trước đó, hộ pháp này của hắn suýt chút nữa bị đánh tan tác. Hạo Vũ đã nổ tung thành tro bụi, hắn tự thấy không thể cứu, nhưng cái này thì phải cứu, sửa chữa lại vẫn có thể dùng. Dù không thể khôi phục đỉnh phong, hắn cũng có thể tạo ra 8 thành chiến lực, lúc quan trọng có thể phát huy tác dụng lớn, nói là làm hắn lấy ra rất nhiều vật liệu rèn đúc. Để sửa chữa Hạo Thiên, vật liệu hắn dùng đều là thượng phẩm. Ngươi còn hiểu luyện khôi chi pháp sao? Vân Thương Tử ngạc nhiên. Sư tôn ta dạy. Triệu Vân nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không loạn. Tốt lắm. Vân Thương Tử lơ lửng cổ tay, treo lơ lửng giữa không trung, quay tròn quanh khôi lỗi. Hắn tuy là tiên vương, nhưng lại không hiểu thuật luyện khôi. So với hắn, tiểu huyền tiên này lại biết nhiều hơn. Đa tài không sợ gì, có một bất niệm thiên làm sư tôn, thật sự quá tuyệt diệu. Giắc, Triệu Vân thủ pháp thành thục, luyện khôi lỗi dễ như trở bàn tay. Vân Thương Tử thì chăm chú quan sát, lén lút còn học được chút tinh túy. Cứ thế lại nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Nửa tháng sau, Hạo Thiên khôi lỗi tàn phế lại một lần nữa trọng sinh. Điều đáng tiếc là, trước đó nó bị thương quá nặng, giờ đây dù có luyện chế thế nào cũng không thể trở lại đỉnh phong, thật sự chỉ còn 8 thành chiến lực. 8 thành là tốt rồi, Vân Thương Tử cười nói. Cũng đúng, dù sao cũng là ngoại lực. Triệu Vân cũng đã buông xuôi, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, chặng đường dài đằng đẵng, cần hắn nghịch thiên vươn lên. Khi hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thông đạo rung lên một tiếng ong. Chấn động đến quá đột ngột, Triệu công tử suýt chút nữa ngã nhào. Chưa kịp đứng vững, lại một tràng tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thông đạo đều đứt đoạn. Lão Vu đuổi tới rồi sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Triệu Vân. Vân Thương Tử vẫn là người nhìn rõ hơn, Lão Vu không thể nhắm chuẩn đến vậy, là có người bên ngoài đang hỗn chiến, hơn nữa dư âm lại lớn, vừa khéo thông đạo do trận đài cấu tạo đi qua nơi này, nên mới bị ảnh hưởng bởi dư âm. Sự thật chứng minh hắn nhìn không sai chút nào. Quả thực có người đang đại chiến, động tĩnh cũng không nhỏ chút nào. Triệu Vân đứng vững, vừa nhìn vào đã thấy hai lão giả, một mặc kim bào, một mặc ngân bào, đều có tu vi thái hư, nhưng lại chẳng biết liêm sỉ, cũng chẳng biết thương hương tiếc ngọc chút nào, đang liên thủ vây công một nữ tử. Thấy nữ tử kia, Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Tiếng ho của Vân Thương Tử cũng mang ý nghĩa lúng túng. Đúng vậy, đó là một người quen một trong hắc bạch song sát, bạch sát. Sao không thấy hắc sát đâu? Triệu Vân khẽ nhíu mày. E rằng đã bị lão Vu tiêu diệt rồi. Vân Thương Tử hít sâu một hơi. Đây không phải là khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.